Vương Phi đa tài đa nghệ, chương 755, nuôi heo, góc chuyện audio.com. Từ khi nàng ta bị Quý Thái Phi nhìn trúng vào cung, các quý tộc ở Thiên Bi đều biết nàng ta là người Thiên Bi, mỗi năm đều đưa người vào cung, đều được bồi dưỡng từ trước. Vì vậy, nàng ta ở trong cung cứ cách vài ngày lại phải phái một đám người ra ngoài, những người này, xâm nhập vào các cung, ngay cả Hy Vi cung cũng có người của nàng ta. Chấm, bây giờ giữ lại Thanh Phù và Tịnh Lan ở bên cạnh hầu hạ cũng đều là bồi dưỡng sau đó đưa vào. Vâng, Thanh Phù cúi người nói. Rất nhiều người sẵn sàng giúp đỡ nàng ta, chỉ cần con trai của nàng ta lên ngôi hoàng đế có rất nhiều lợi ích cho Thiên Bi, bởi vì mẫu thân của hắn là người Thiên Bi, trên người hắn cũng chảy dòng máu của người Thiên Bi. Đặc biệt bây giờ Thiên Bi đại bại, tất cả mọi người đều gửi gắm hy vọng lên người bà ta. Chấm, không yêu cầu sau này sẽ như thế nào, chỉ cần mỗi năm Thiên Bi không phải cống nạp cho Đại Chu. Mai Phi biết được ngày Tôn Phương Nhi xuất cung, nhân lúc đến Thỉnh An, âm thầm thông báo cho Tráng Tráng, bảo người ở ngoài cung chuẩn bị tốt để phối hợp. Gần đến Tết Trung Thu, trong cung cũng bắt đầu nóng lên. Tết Trung Thu, nương nương của các cung đều sẽ ban thưởng, năm đầu tiên Hồ Hoan Linh ăn Tết Trung Thu trong cung, đương nhiên chuẩn bị khắp nơi là không thể thiếu, chỉ là bên Hoàng Thái Hậu thì tặng đồ trang sức châu báu đến hàng nghìn lượng bạc, còn tặng cho 500 lượng tiền nghỉ lễ. Bởi vì Hồ Hoan Linh là người đi đầu, đương nhiên các cung đều tặng đồ cho cung Hoàng Thái Hậu. Từ trước đến giờ Mai Phi luôn tiêu xài rất hoang phí, cũng không có nhà mẹ giúp đỡ, vì vậy luôn rất nghèo. Vì vậy nàng ta đi đến Nghi Lan cung một chuyến, muốn mượn Nghi Quý Phi ít bạc. Nghi Quý Phi cũng không phải là người keo kiệt, nhưng những chỗ cần tiêu thì vẫn phải tiêu, chỗ không nên tiêu thì một đồng cũng không tiêu. Mai Phi là người lúc nào cũng nghèo, bạc đã cho mượn sẽ không lấy lại được, vì vậy nàng ta cũng khóc than đưa cho Mai Phi 10 lượng bạc tổng của nàng ta đi. Mai Phi vô cùng tức giận, lập tức trở mặt với Nghi Quý Phi cãi nhau. Nghi Quý Phi dứt khoát đuổi nàng ta đi, hơn nữa còn kêu nàng ta từ sau không được đến nữa. Chuyện Mai Phi không mượn được tiền Nghi Quý Phi rất nhanh đã lan truyền trong cung, ai ai cũng xem thường Mai Phi, cũng không nói Nghi Quý Phi không hiền hậu. Cường giả, làm gì cũng có đạo lý. Sau khi Mai Phi về cung, trong cơn tức giận mà đổ bệnh, truyền ngự y đến xem bệnh, nhưng lại chuẩn đoán nàng ta có thai. Tin tức này đúng là một quả bom, khiến tất cả những người ở hậu cung đều ngạc nhiên, Mai Phi này, một tháng không được sủng ái đến một lần, sao có thể mang thai chứ? Hơn nữa sau khi hạ sinh tam hoàng tử, nhiều năm như vậy vẫn không thấy gì, nghe nói tháng trước hoàng thượng có sủng ái nàng ta một lần, chỉ có một lần như vậy, đúng là may mắn mà. Ghen ghét, đố kỵ, nhưng tất cả các cung đều đến tặng quà. Tâm trạng của hoàng thượng cũng rất tốt, phi tần có thai, chứng tỏ ông ta vẫn còn cường tráng. Nhưng để tránh sai sót, vì vậy, hoàng đế gọi mấy ngự y đến chuẩn đoán, mấy ngự y đều nói, đúng là hỉ mạch, hoàng thượng mới yên tâm, lập tức hạ lệnh ban thưởng, liên tiếp 3 ngày 3 đêm đều ở lại Nghi Lan cung. Góc chuyện audio.com. Mai Phi rất lâu chưa nhận được sự sủng ái coi trọng, đột nhiên nhận được sự ân sủng của hoàng thượng như này cũng rất vui, nhưng nàng ta không hề kiêu ngạo, ngược lại chuyện gì cũng rất thận trọng, chỉ có một lần duy nhất, lúc Thỉnh An Hoàng Thái Hậu có gặp Nghi Quý Phi, nói một vài lời chê giễu, khiến Nghi Quý Phi mất mặt. Nghe nói lúc Nghi Quý Phi rời đi, ở cửa còn cố ý đạp nàng ta một cái, hại nàng ta suýt nữa bị ngã. Chuyện này không có ai nhìn thấy, nhưng chuyện này lan truyền một cách tường tận rõ ràng, giống như mọi người đều tận mắt nhìn thấy vậy. Mà trên triều cuối cùng phong vân cũng nổi lên, có triều thần ở buổi chiều sớm đã dâng tấu, nói trong nhân gian lưu truyền nhiếp chính vương phi là hồ ly tinh nhập, mong hoàng thượng nhìn nhận lời nói của nhân gian. Hoàng thượng ở trên triều đã quát mắng những lời hoang đường này, nhưng lại không lay truyền được sự kích động của triều thần, chỉ có thể hạ lệnh cho vị quốc sư vừa mới được bổ nhiệm cũng chính là cao tăng vừa mới vào cung mấy ngày trước đi nghiệm chứng lại. Qua 2 ngày, quốc sư mở đàn tế, nhưng lúc khai đàn, lại không thể châm được hương. Quốc sư không khỏi u sầu, buồn rầu nói, đất nước có yêu quái, đất nước có yêu quái. Bách tính ở bên dưới nghe thấy như vậy, ai ai cũng kinh ngạc, có người lớn tiếng hét lên muốn quốc sư diệt trừ yêu quái. Quốc sư lại lớn giọng nói, yêu quái này là hồ ly tinh gửi hồn, có ý đồ làm loạn Đại Chu của chúng ta. Hủy diệt Đại Chu, hồ ly tinh ký sinh thành nữ, thuộc mộc, rất giỏi ngụy trang, che đậy, giỏi truyền bá mê hoặc lòng người, trước và sau khi xuất giá, trước hại tổ tiên gia tộc, trừng trị phụ bối tổ bối, là vì yêu khí phát ra, lúc yêu khí phát ra, Đại Chu của chúng ta sẽ trải qua một trận hỗn loạn, sau đó sẽ trải qua chiến tranh, nếu như không tiêu diệt yêu quái này Đại Chu nhất định sẽ diệt vong. bên dưới có người đọc hiểu được lời nói của quốc sư thông báo với Bách Tính, mặc dù bây giờ không nói rõ thân phận của Hồ Ly Tinh là ai, nhưng người này trước đây có danh tiếng rất tốt, nhưng những thứ này đều là nàng ta cố ý xây dựng để mê hoặc lòng người, cha chú tổ tiên đều vì nàng ta mà chết, yêu khí của nàng ta vào lúc này cũng phóng ra, lúc phát ra yêu khí, trong nước Đại Chu xảy ra rất nhiều chuyện, nếu như cứ để mặc nàng ta làm loạn, Đại Chu còn phải trải qua chiến tranh cuối cùng dẫn đến diệt vong. Nói rõ ràng như vậy còn không biết là ai sao? Vậy chính là đầu có vấn đề rồi. Chỉ là, mọi người đều biết Hồ Ly Tinh này đã rời khỏi kinh thành, đi thăm liên đại học sĩ đã về quê, đã không có ở trong kinh thành, Bách Tính cũng không có cách nào, chỉ có thể giơ cao cánh tay, yêu cầu Hoàng thượng hạ chỉ giết chết Hồ Ly Tinh. Còn có người, nói Hạ Thương Mai kia chính là Hồ Ly Tinh, bây giờ nàng ta đi tìm liên đại học sĩ, có giết hại liên đại học sĩ không? Muốn biết yêu tinh ngay cả phụ thân tổ mẫu của mình còn giết, sao có thể hạ thủ lưu tình với người ngoài chứ? Liên đại học sĩ đức cao vọng trọng, đã từng làm rất nhiều chuyện cho nhân dân, rất được nhân dân xem trọng, vì vậy có người giơ cánh tay xin hoàng đế mau phái người đi bảo vệ liên đại học sĩ. Bởi vì chuyện Hồ Ly Tinh, trong kinh thành vô cùng loạn, đầu đường cuối ngõ đều nói đến chuyện này. Nhiếp chính vương phi đã giống như Bồ Tát vậy, đột nhiên lại trở thành yêu tinh, chuyển biến lớn như vậy dẫn đến điểm nóng vô cùng cao. Góc chuyện audio.com. Nhưng đương sự vẫn giống như người không biết gì, hàng ngày nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Theo như lời Loan Loan nói thì giống như heo vậy, Tần Châu vô cùng sủng ái cô thích ăn gì, sẽ cho người làm cái đó. Trước đây Thương Mai không hề thích món tráng miệng, nhưng, gần đây lại vô cùng thích ăn, Tần Châu yêu cầu nhà bếp ngày nào cũng làm, cái gì mà bánh quế, bánh táo đỏ, bánh dừa, bánh xốp, ngày nào Thương Mai cũng ăn, mà không cảm thấy ngán, 10 ngày tránh nạn này cô đã béo hơn một vòng. Tráng Tráng đến, thấy khuôn mặt cô hồng nhuận cười nói. Thì ra cơm ở trong phủ không ngon, cơm ở Tây Huyền ngon hơn. Thương Mai cười nói. Cái này rất đúng, chỉ lấy mấy món điểm tâm này làm ví dụ, ở trong vương phủ cũng là lão ma ma làm nhưng ta ăn không được nhiều. Nhưng ở Tây Huyền ngày nào ta cũng ăn mà không biết chán. Tráng Tráng nhìn Tần Châu cười nói. Người đó, đừng có nuôi nàng ta giống như nuôi heo vậy, trở về có người sẽ ghen đó. Hắn ta không chăm sóc tốt cho vương phi của hắn, là hắn không có bản lĩnh. Tần Châu nói, đôi mắt anh khí lướt qua mặt Thương Mai, quả thực hồng nhuận hơn rất nhiều, so với trước đây quả thật giống như đổi thành một người khác vậy. Trong miệng Thương Mai vẫn còn nhét rất nhiều bánh, bánh dừa hôm nay vô cùng ngon, hương vị thanh thanh ngọt ngọt ăn vào trong miệng đều là hương thơm. Lát nữa ngươi bảo nhà bếp dậy mama đi, về phủ ta vẫn còn có thể được ăn. Thương Mai vừa ăn vừa nói với Tần Châu. Tần Châu cười nói, cái này chính là do Du Mama làm. Hà, Thương Mai ngạc nhiên, sao trước đây lại cảm thấy không ngon như vậy chứ? Hi hi hi, dạo này bận bịu nên toàn lùi lịch đến tầm 11 giờ. Sorry em, cách chương.